Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 giao dịch điều kiện, mà mặt khác một loại phương pháp, tác cực kỳ được không? Chỉ là đem người khác nội đan coi như chính mình nội đan tu luyện, vốn là cực kỳ gian nan, huống hồ giống nhau tu luyện ra nội đan người, thực lực siêu quần, căn bản không phải thường nhân có khả năng đánh bại. Mặc dù là có người may mắn lấy được người khác nội đan, rèn luyện xong trở thành chính mình nội đan, cũng không phải vạn vô nhất thất. Người khác đồ vật chung quy không phải chính mình, ngoại đan phản phệ cũng đủ để chí nhân thân chết. Bởi vậy, này tu luyện ngoại đan biện pháp, có thể nói là khó càng thêm khó. Người có thể tưởng tượng hảo. Tố Huyền thấy Giang Nam Như nghe cực kỳ nghiêm túc, liền hỏi nói, vãn bối nghĩ kỹ rồi. Giang Nam Như kiên định gật gật đầu, nói, vãn bối quyết định một bác, nhưng nghe thiên mệnh. Tố Huyền nhìn một bên Giang Nam Như, khóe miệng lộ ra thần bí tươi cười, nói, người thật sự nghĩ kỹ rồi. Này rèn luyện ngoại đan cực kỳ gian nan. Người nếu là thật sự muốn như thế, lão thân có thể trợ ngươi một tay. Tiền bối, Giang Nam Như nguyên bản không có gì phần thắng. Lúc này kia Tố Huyền như thế, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút tự tin. Kia Tố Huyền không biết tu luyện nhiều ít năm tháng, có đối phương trợ giúp, có lẽ chính mình liền có thể trở thành kia cực nhỏ thành công giả. Bất quá, Giang Nam Như hưng phấn còn chưa thật sự hưng phấn lên, lại nghe kia Tố Huyền trong miệng lại ra ngôn ngữ. Tố Huyền hơi hơi híp mắt, nói, lão thân mình bị giam cầm tại đây, không thể rời xa. Nhưng lại có một chuyện canh cánh trong lòng. Nếu là lão thân trợ ngươi, ngươi nhưng nguyện giúp lão thân chấm dứt việc này. Vãn bối nguyện ý. Giang Nam Như nghe nói kia Tố Huyền có việc muốn nhờ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng lúc này nàng còn không biết đối phương sở cầu chuyện gì, nhưng thật lớn ích lợi ở phía trước, cũng không dung nàng đi suy xét. Người đáp ứng nhưng thật ra mau. Tố Huyền đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chậm rãi nói, lão thân như vậy cũng không biết là đối là sai. Cũng thế, đều là cá nhân duyên pháp. Nói xong, Tố Huyền đem một bên Giang Nam Như kéo, nói, phía trước ngươi cũng biết được, lão thân có mấy cái đại địch, tu chân năm tháng vô số, nhưng cũng đủ để khiến cho lúc trước cố nhân điêu tàn. Nhân tộc tu sĩ tuy rằng đạo pháp thông huyền, nhưng chung quy là không bằng ta trở yêu tộc. Lẽ ra lão thân sống này rất nhiều năm tháng, vốn nên thanh tĩnh vô vi mới là. Hắc hắc, ai ngờ tuổi càng dài, đối chuyện cũ nhưng thật ra nhớ mãi không quên lên. Những cái đó cố nhân tuy rằng điêu tan, cũng may đối phương đệ tử môn nhân thượng ở. Tiền bối ý tứ là làm vãn bối đi đưa bọn họ tiêu diệt. Giang Nam Như tâm cả kinh, cuống quýt hỏi. Tố Huyền đáp ứng cho chính mình, nhất định là gặp nạn sự muốn nhờ. Nhưng Giang Nam Như lại không có nghĩ đến sự tình như thế gian nan. Dựa theo Tố Huyền cách nói, nàng địch nhân đều đã chết đi, nhưng còn có môn nhân đệ tử lưu lại. Trăm ngàn năm trước Tố Huyền địch nhân đã cực kỳ lợi hại. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, này môn nhân đệ tử tất nhiên bất phàm. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc lên, hắc hắc. Ngươi yên tâm, mặc dù là ngươi dựa vào ngoại đan bồi luyện thành công, lúc này cũng không phải là bọn họ đối thủ. Tố Huyền tựa hồ minh bạch Giang Nam Như ý tứ, nói, lão thân trợ ngươi, bất quá là coi trọng ngươi ngày sau phát triển. Ngươi cũng chỉ cần hứa hẹn, ở ngươi có năng lực thời điểm, làm được chuyện này, là được. Lần này Giang Nam Như nhưng thật ra yên tâm xuống dưới. Tuy nói Tố Huyền có tiểu văn ở, nhưng yêu hồ trưởng thành chu kỳ chậm. Mặc dù là cuối cùng có năng lực làm chuyện này, kia Tố Huyền cũng sẽ trong lòng không tha. Rốt cuộc, tiểu văn cũng là Thanh Khâu Sơn cuối cùng huyết mạch truyền thừa. Hết chương.